Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Ngã vào lòng, này Cố gia cũng là to gan lớn mật, không biết nhà chúng ta tiểu mười là bệ hạ khâm điểm thiên gia môn sinh. Ở vương gia dưới gối nuôi lớn, làm sao dám mân đi cố gắng chính là nhìn chúng vương gia cùng nhà chúng ta quan hệ đi. Nói đến cùng vẫn là nổi lên leo lên chi tâm. Chẳng phải thật sự thích chúng ta mị nhi, mọi người bảy miệng tám lời, Minh đại nàng dâu càng nghĩ mà sợ, nhất thời cũng không dám để đem nàng theo thư viện tiếp trở về chuyện. Việc này phu tử biết sao, kia đứa nhỏ từ nhỏ cùng phu tử nhất thân cận, sẽ không nói với Thôi Ngọc cái gì đi. Từ sự thể đại, cho dù đối phương đãi nàng dù cho, loại sự tình này nhi cũng không chừng vì ngoại nhân nói. Lưu Ma Ma thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người bản thân. Vội giải thích, chắc là không có, cô nương xấu hổ, ngay cả ta đều là hỏi nửa ngày mới hỏi xuất ra. Thả ta coi phu tử hết thảy như thường, như thật sự là đã biết, lấy hắn đối chúng ta cô nương yêu thương, còn không bóc kia tiểu tử ra, nghe vậy thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Minh đại nàng dâu gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Kêu phu tử trước đem nàng mang về đi, ra chuyện như vậy, nhà đầu kia phòng chừng kỳ quái vài ngày, làm phiền hắn nhiều hơn chiếu cố điểm mần ni Lưu Ma Ma, chuyện này lại không có thể đồng người khác nói, vạn nhất gọi người biết, nàng một cái cô nương ra không có cách nào làm người. Nhưng là, do dự một chút, Lưu Ma Ma cuối cùng vẫn là nói ra bản thân nghi ngờ. Cái kia Cố gia tiểu lang quân sẽ không đi ra ngoài nói bậy bạ gì đó đi. Hắn chiếm tiện nghi, muốn là vì đem cửa hôn nhân này sự định tử, hay là muốn khoe ra một phen, kia có thể làm sao bây giờ? Sẽ không, ta coi hắn bộ dáng, phòng trừng trong ngày thường là trang quen rồi ngoan, hắn nếu thật muốn kêu cửa hôn nhân này sự trôi chảy. Kia nhất định một chữ nhi đều sẽ không thổ lộ. Dù sao xé rách mặt đối ai cũng không tốt, chẳng đắn đo điểm ấy, nhân tiền còn làm quân tử, nhân sau lại nhân tiện nghi, cảm thấy Tố Tố phân tích hữu lý. Khả Minh đại nàng dâu vẫn là lo lắng, đi đem đại gia kêu trở về, ta lại cùng hắn thương lượng, bên này xương loạn thành một đoàn thời điểm. Tươi đẹp đã đi theo Thôi Ngọc ở trên đường mua điểm tâm. Người kia thơm ngọt nhuyễn nhu bánh ngọt. Cái gì ủy khuất đều có thể như mây khói thông thường tiêu tán. Phu tử, ta một lát tưởng tọa thuyền du hồ, người dẫn ta đi được không được? Một mặt ăn điểm tâm một mặt xem ngoài cửa sổ, cạnh bờ sông cây đào nở đầy hoa, hoa rơi theo thuyền mái chèo họa xuất gợn sóng khởi phập phồng phục. Thật xa nhìn lại liền như thiên thượng quay cuồng dạng mây đỏ thông thường. Trông rất đẹp mắt, hảo, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta gọi tiểu nhị đi tìm cái nhà đò, Bạch Y thư sinh đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Trên bàn cơm nhất thời liền chỉ chưa tươi đẹp một cái. Chỉ là hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng còn có nhân ngồi ở của hắn trên vị trí. Mười muội muội, thật khéo à, Cố Thế Kiệt mới vừa rồi cùng bằng hữu ở trên đường gặp nàng. Chỉ là cách xa không đánh thành tiếp đón, đợi hắn truy tới được thời điểm. Vừa khéo thấy nàng cái kia chọc người phiền phu tử đi ra ngoài. Quả thực là như hữu thần trợ, Cố lang quân, gật gật đầu, tươi đẹp hướng bên cạnh xê dịch, người này một thân son mùi nhi, chỉ sợ là vừa lưu luyến hoàn yên hoa nơi, lại chạy đến trà lâu đến vô giúp vui, mười muội muội cũng tới nghe thư. Ta cũng vậy, xem ra chúng ta thích gì đó đều giống nhau thôi, hướng bên người nàng lại nhích lại gần. Cơ hồ muốn đem tiểu cô nương đụng đến bên cửa sổ đi. Trên người nàng cũng không biết dùng xong cái gì hương liệu. Quái dễ ngửi, theo đêm qua đã kêu hắn nhớ thương. Tổng tưởng lại nghe thấy vừa nghe, còn có kia dáng người nhi. Thật sự là nhuyễn thật, chỉ là này nên tế địa phương tế. Thật là đại địa phương hay không cũng là một tay trưởng cầm không được đâu. Xem hắn đáng khinh nhìn chằm chằm bản thân trước ngực. Tươi đẹp tức giận đến hận không thể thưởng hắn một cái tát tai. Phút chốc đứng dậy nói, ta phải đi, kính xin nhường một chút, đừng chống đỡ lộ, mười muội muội. Sách này còn chưa có bắt đầu đâu. Hơn nữa, hôm nay sắc thượng sớm, ở lâu một lát cũng không ngại. Cùng lắm thì một lát ta đưa ngươi trở về là được, nói xong liền muốn đi nắm tay nàng. Tươi đẹp thấy thế vội vàng né tránh, trừng mắt hắn hung hăng nói. Ngươi lại không tránh ra, ta đã có thể không khách khí, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà lại nở nụ cười, Cố Thế Kiệt híp mắt khinh thường mở miệng. Không khách khí, ngươi tưởng thế nào không khách khí, đêm qua theo ta không là còn thật khách khí sao? Sở thủ cũng không được, lãm thắt lưng cũng không cho, thế nào, hôm nay liền đều được, vừa vặn, ta còn không sở đủ, hắn ỉ vào tuần này vây không ai, rũ phát gan lớn đứng lên, chỉ là thủ còn chưa chạm đến của nàng xiêm y một góc. Liền bị tiểu cô nương nghịch bắt tay vào làm cổ tay nhi đại lực ninh hạ. Cố Thế Kiệt đau đến ngũ quan đều xoay thành một đoàn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, vậy mà còn có thể võ. Đêm qua ta uống say, bằng không ngươi sợ là đều nhìn không tới hôm nay buổi sáng thái dương. Ngươi muốn cưới ta cũng muốn hỏi trước hỏi bản thân có hay không này mệnh, răng rắc một tiếng. Cố Thế Kiệt cổ tay bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ta 10 tuổi năm ấy, có cái không có mắt nói ta trộm hắn trong tiệm trang sức. Kêu hai cái gã sai vặt đè lại ta, ngươi đoán đoán, bọn họ như thế nào? Cố Thế Kiệt đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nào có nhàn tâm nghe người khác chuyện xưa, này ba người thủ đều bảo ta ra phu tử phế đi. Cũng liền là bởi vì chuyện này, người ra ra mới đỉnh Lạc Dương thái thú vị trí, Cố Lang Quân đại khả đoán một cái. Nếu là tay ngươi phế đi, nhà ngươi là thăng quan đâu? Vẫn là xuống trước đâu, nới da của hắn đồng thời còn không quên hướng tới hắn giữa hai chân hung hăng đạp một cước. Té trên mặt đất nam nhân cuộn mình thành một đoàn, thiên cái tay kia hướng ra ngoài phiên, tư thế cực kỳ vặn vẹo, đánh ngươi ta đều ngại bẩn, cút đối với Cố Thế Kiệt phía sau lưng nhất đá. Quả nhiên theo thang lầu lăn đi xuống, vừa khéo cút đến Bạch Y Thư Sinh dưới chân. Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn xem tươi đẹp, lại cúi đầu híp mắt xem hắn, mâu quang dùng mình, đối phương nhưng lại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là dọa, vẫn là đau. Hai người lên thuyền, tiểu cô nương tọa ở đầu thuyền thổi phong, tâm tình rõ ràng vô cùng tốt, kia thuyền phu kêu Thôi Ngọc làm thuật pháp, chỉ chuyên tâm chèo thuyền, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng xem không thấy. Ngươi sẽ không sợ hắn đi ra ngoài nói bậy, bị hủy của ngươi danh dự sao? Bạch Y Thư Sinh suy nghĩ mới vừa rồi giáo huấn xa xa không đủ. Hắn nhất định phải tìm cơ sẽ hảo hảo trị trị Cố gia cái kia đang đồ tử. Miễn cho ngày khác sau lại tai họa người khác, của ta danh dự là lưu cho ngươi hủy, ỉ ở hắn trên bờ vai. Tiểu cô nương biết trong lòng hắn có bản thân, nói chuyện liền rũ phát trực tiếp. Người người này như vậy khôn khéo, làm sao có thể để cho người khác hại ta, lại nói, người không là mê của hắn hồn sao, còn thế nào nói bừa kia Cố gia công tử giờ phút này chỉ sợ đầu óc trống rỗng. Ngay cả bản thân bị ai đánh đều không nhớ rõ, cho dù có tâm trả thù, cũng tìm không ra cừu gia, miệng như vậy ngọt, vốn định mượn tay của ta cho ngươi báo thù, vẫn là thật sự ngã vào lòng. Ngươi đoán đâu, xoay người sang chỗ khác khinh chắc một chút gương mặt hắn. Tươi đẹp cười hì hì xem hắn, đã thấy nam nhân chỉ miệng mình, sừng sốt nửa ngày, tươi đẹp cảm thấy người này cũng thắc không biết xấu hổ chút. Tưởng thân còn muốn nàng chủ động, thấy nàng bất động, Thôi Ngọc cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tay đem môi nàng rác biên điểm tâm bột phấn xoa xoa. Ngược lại bỏ vào trong miệng thường thường. Rất ngọt, hết chương.